hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, sợ hãi, chương 381, sợ hãi Thẩm Mặc Ân, một tiếng, một lát sau hỏi nàng, hối hận sao? Bạch Vi cái trán để ở hắn trên vai, nhẹ nhàng lắc lắc, nàng không hối hận, nhưng là, ta sợ hãi, nàng nhắm mắt lại lẩm bẩm mơ siêu Thẩm Mặc trò chơi ghép hình. Ở bằng hữu tụ hội, vòng thứ ba dùng hết. Hiện tại nàng trò chơi ghép hình, ở cuối cùng tân nương, dùng hết. Này ý nghĩa, khi bọn hắn về sau ở trong trò chơi gặp được tử cục khi, đem không hề có bất luận cái gì bảo mệnh thủ đoạn. Chỉ có tử lộ một cái. Quả thật, Bạch Vi trên người còn có không ít đạo cụ, nhưng nàng xem như nhìn thấu. Cơ hồ sở hữu đạo cụ đều là nhằm vào người chơi sử dụng. Thông qua đào thải người chơi khác, tới gia tăng chính mình ưu thế. Nếu thật ở trong trò chơi gặp được hẳn phải chết cục diện. Đạo cụ căn bản không có dùng. Tỉ như bông tuyết triệu hoán tới người tuyết. Bạch Vi tin tưởng, chỉ cần sử dụng phương pháp thích đáng. Người tuyết có thể phi thường vô địch, nhưng là cuối cùng tân nương. Quy tắc là công tước mỗi đêm phải giết một vị tân nương. Vô luận người tuyết lại như thế nào lợi hại, cũng vô pháp sửa đổi quy tắc. Nhiều lắm có thể làm người sử dụng tạm thời chạy thoát. Mà người chơi khác sẽ biến thành công tước mục tiêu. Đây cũng là Tô Mạn lúc ấy từ bỏ sử dụng bông tuyết nguyên nhân. Bạch Vi sợ hãi. Nàng sợ hãi lại gặp phải như vậy tình cảnh, sợ hãi trơ mắt nhìn bên người người từng cái chết đi. Chính mình lại bất lực, đáng sợ nhất sự, vĩnh viễn không phải tử vong, mà là đương ngươi thật vất vả cùng thế giới này thành lập khởi ràng buộc. Lại muốn tự mình trải qua những cái đó ràng buộc bị chặt đứt, bị tua nhỏ, bị hủy diệt quá trình. Cuối cùng, ngươi lại biến trở về thành một người. Bạch Vi hít sâu, ôm chặt lấy Thẩm Mặc cánh tay, nói, chúng ta đi mê cung đi, đi mê cung. Thẩm Mặc ngẩn người, Thượng Hải mê cung bởi vì liên tục 3 lần thông quan mà biến mất. Này phụ cận không có cái khác mê cung, ở bắt được trò chơi ghép hình trước kia, ta tạm thời không nghĩ tiến trò chơi, nàng thanh âm hạ xuống mà tinh thần sa sút. Ngoặc kép, ta sợ hãi, đây là nàng từ trò chơi ra tới sau. Lần thứ hai nhắc tới, sợ hãi, cái này từ. Thẩm Mặc trầm mặc, hắn lại làm sao không sợ hãi. Đương hắn ở trong bóng tối chờ đợi, nhìn đến Triệu Lan Phân cùng Trình Thiến Thú bông lục tục xuất hiện. Mà Bạch Vi lại chậm chạp không có tin tức, hắn không cũng lo lắng đề phòng quá sao. Nghĩ đến nàng không thể hành tẩu chân, nghĩ đến nàng kia dễ dàng đắc tội với người tính cách. Vô luận như thế nào cũng không yên lòng. Lần này tuy rằng thành công thoát hiểm, lần sau đâu, hạ lần sau đâu, trò chơi trong thế giới quy tắc ngụy biến. Hắn tưởng hộ nàng chu toàn, không thể nghi ngờ là một câu nói mớ, không có trò chơi ghép hình, liền bảo hộ không được chính mình tưởng bảo hộ người. Thẩm Mặc nghĩ những việc này, chậm rãi nói, đi mê cung nói, Nam Hạ hoặc là Bắc Thượng đều có thể, bất quá. Suy xét đã có đồn đại nói phương Bắc càng an toàn. Ta tưởng, về sau mọi người hẳn là sẽ hướng phương Bắc tập trung, mê cung sẽ xuất hiện ở dân cư dày đặc địa. Phương, Bạch Vi minh bạch hẳn ý tứ. Chúng ta Bắc Thượng dừng một chút, nàng lại không cấm hỏi. Phương Bắc càng an toàn, loại này lời đồn đại là như thế nào truyền ra tới? Kỳ thật cùng Tống giáo thụ SCO cơ cấu có điểm quan hệ. Thẩm Mặc hướng nàng giải thích nói. Ở còn không có phát sinh đại diện tích cắt điện tình huống khi. Trên mạng có thứ nhất về SCO phỏng vấn báo cáo. Tiếp thu phỏng vấn nhân viên nghiên cứu cấp ra một ít đoán rằng. Cho rằng địa cầu từ trường dị biến. Rất có thể là từ một loại cao duy không gian lực lượng. Lấy Thái Dương làm môi giới. Đối địa cầu tiến hành phóng xạ giải cấu, lấy Thái Dương làm môi giới, Bạch Vi nếu có điều ngộ, cái này đoán rằng nhưng thật ra rất có ý tứ, cao duy không gian tuy rằng nhìn như so thấp duy. Không gian càng cao cấp, nhưng là, cao duy không gian, người, là vô pháp tiến vào thấp duy không gian, chính như nhân loại không có khả năng chạy tiến truyện tranh. Nhưng nếu hai cái thế giới đều có Thái Dương nói, có lẽ có thể lấy này làm môi giới. Tấu chương xong, hết chương.